Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bồi Diên tay cầm ly sâm panh, một tay đút túi quần. Sắc mặt trông vẫn còn hơi tái nhợt. Anh cũng đối diện với Diệp Tuyền, hơi ngẩng đầu, uống cạn ly sâm panh đó. Tổng Giám đốc Vương khẽ nói với Diệp Tuyền, cũng không biết tình hình thế nào. Chí Hoa này chắc là đã đắc tội với ai đó. Đến cả kiểm tra cuối năm cũng có thể xảy ra vấn đề. Doanh nghiệp y tế hàng đầu trong ngành, ai làm đến ngày hôm nay mà không có chút mánh khóe? Trước khi kiểm tra đột xuất cuối năm cũng nên có chút tin tức chứ. Bị bắt quả tang như vậy, coi như hoàn toàn biến Chí Hoa thành trò cười trong ngành. Làm trò cười cho thiên hạ rồi. Diệp Tuyền cười khẽ, ai biết được chứ, dù có đắc tội với ai, nếu họ không làm sai thì người khác cũng không bắt được đâu. Tổng Giám đốc Vương khẽ thở dài, đúng là đáng tiếc, Giám đốc Diệp, người yêu cũ này của cô, lời nói được một nửa. Tổng Giám đốc Vương nhận ra mình lỡ lời, cười gượng, nói tiếp, quả thật là người có năng lực, tiếc là lại làm việc dưới trướng Tông Chí Hoa, lòng dạ lão đó hẹp hòi lắm, lần này chịu thiệt, chắc cũng sẽ không để đám lâu la trong công ty được yên đâu. Diệp Tuyền chỉ cười, có những chuyện, trong lòng sáng như gương nhưng miệng lại không tiện nói, dù sao thì ở đây đâu có bức tường nào không lọt gió. Hội nghị khai mạc, mấy đứa trẻ được tài trợ lên sân khấu. Có trẻ khiếm thính, khiếm thị, còn có trẻ bại não. Bài phát biểu vụng về nhưng lời lẽ lại vô cùng chân thành nghiêm túc. Các vị tổng giám đốc dưới sân khấu cụng ly với nhau, cười nói vui vẻ, cũng có một bộ phận chăm chú lắng nghe, nhìn những đứa trẻ trên sân khấu nở nụ cười chân thành. Trong đó có một đứa trẻ Diệp Tuyền từng gặp, bị bại não, đi đứng không vững, dáng vẻ trông hơi kỳ quái. Lúc phát biểu xong định đi xuống sân khấu, chân vấp một cái, tim Diệp Tuyền thắt lại, vội vàng định đỡ thì Thẩm Bồi Diên lại vững vàng đỡ lấy đứa trẻ đó. Miệng đứa trẻ há to hơi khoa trương, không mấy kiểm soát được biểu cảm của mình, khó khăn nói, cảm ơn. Rồi lại quay đầu nhìn Diệp Tuyền. Chị, nó gọi. Diệp Tuyền cười, nhận lấy nó từ tay Thẩm Bồi Diên. Chị đưa em đi ăn bánh kem nhỏ được không? Được. Diệp Tuyền đưa nó đến khu đồ ngọt, chọn vài chiếc bánh kem nhỏ đặt vào đĩa rồi lại bảo nhân viên mang đến một chiếc ghế, để nó ngồi trên ghế ăn. Đứa trẻ này rất thân thiết với em. Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Bồi Diên vang lên từ phía sau. Diệp Tuyền không quay đầu lại, cười giả lả một tiếng. Trưởng phòng Thẩm nói đùa rồi. Những đứa trẻ được Tần Hòa chúng tôi tài trợ, tất nhiên thân thiết với chúng tôi. Vậy à? Giọng Thẩm Bồi Diên vẫn lạnh nhạt. Vậy đứa trẻ nhà xếp Tần cũng coi như là đứa trẻ của Tần Hòa rồi. Diệp Tuyền im lặng 2 giây. Hiểu ra anh ta đã nhìn thấy điều gì đó. Thẩm Bồi Diên, cô cuối cùng cũng quay người lại, dựa người vào bàn, hai tay khoanh lại. Tôi khuyên anh đừng đến đây mỉa mai. Nếu anh thật sự muốn nói thẳng với tôi cũng không ngại nói thẳng hơn với anh. Ánh mắt Thẩm Bồi Diên khẽ tối sầm lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Giám đốc Diệp nói nặng lời rồi, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp, đến chào hỏi một tiếng, sau này không cần nữa. Dù sao hợp tác cũng sắp đổ bể rồi, còn có gì cần phải chào hỏi nữa. Nhưng Diệp Tuyền cầm ly sâm panh của mình khẽ chạm vào ly của anh. Nếu trưởng phòng Thẩm đã đến, tôi vẫn nên nể mặt. Thẩm Bồi Diên im lặng 2 giây, lại thẳng thừng ngẩng đầu uống cạn hết ly sâm panh. Lần này là tôi khinh địch, không ngờ em lại ra tay với tôi, nhưng tôi nợ em, lần này coi như tôi trả hết. Anh ta nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy, còn mang theo chút khàn khàn nhẹ. Tôi vẫn luôn nợ em một lời xin lỗi. Diệp Tuyền không uống. Trưởng phòng Thẩm say rồi à? Lời nói của anh sao tôi lại không hiểu một câu nào cả? Thẩm Bồi Diên nhìn chằm chằm vào cô. Dù em có thừa nhận hay không, tôi vẫn là người hiểu em nhất trên đời này. Dù sao thì chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như vậy. Diệp Tuyền cười, yêu nhau, quá buồn cười, xem ra, trưởng phòng Thẩm thật sự say rồi. Diệp Tuyền lạnh nhạt nói được một nửa, cô đột nhiên dừng lại, từ từ lại gần Thẩm Bồi Diên, giọng nói hạ thấp, nếu anh thật sự đủ hiểu tôi, thì nên biết, những ngày tiếp theo anh sẽ không sống tốt đâu, phải không, Bồi Diên, cô lại gần quá, đến mức thân thể Thẩm Bồi Diên bất giác căng cứng, mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, yết hầu khẽ động, đúng vậy, anh ta đang vì hai chữ, Bồi Diên, quen thuộc đó mà động lòng, nhưng thoáng chốc, Bồi Diên, tiếng nói yếu ớt vang lên từ lối vào, không ít người đều đồng loạt nhìn về phía đó, Thẩm Bồi Diên cũng nhìn qua, lại nhìn thấy Tôn Bội Bội bụng đã nhô cao, Tôn Bội Bội cũng nhìn thấy anh ta, thậm chí còn nhìn thấy Diệp Tuyền bên cạnh, giọng điệu tủi thân uất hận, Thẩm Bồi Diên, da đầu anh ta đột nhiên căng cứng, liếc nhìn Diệp Tuyền, đối phương chỉ cười không nói, vẻ mặt bình thản, anh ta nắm chặt ly sâm panh, trong những lời bàn tán xôn xao mà đi tới, Thẩm Bồi Diên nắm lấy cổ tay Tôn Bội Bội, sao cô lại đến đây, bụng em đau quá, gửi bao nhiêu tin nhắn cho anh cũng không trả lời. Hỏi người ta mới biết anh ở đây. Tôn Bội Bội nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh. Anh căng thẳng làm gì vậy? Chẳng lẽ không muốn cho em nhìn thấy gì sao? Tại sao Diệp Tuyền cũng ở đây? Anh và Diệp Tuyền lại gần như vậy đang nói gì? Thẩm Bồi Diên nén giận. Về rồi hắn nói. Tôn Bội Bội khó khăn lắm mới gặp được anh ta. Sao chịu dễ dàng đi như vậy? Em không muốn. Anh phải về cùng em. Mẹ nói rồi anh không về thì cũng không cho em về. Tông Chí Hoa mặt không cảm xúc bước tới. Bồi Diên à, chuyện gì thế này? Ánh mắt ông ta lướt qua người Tôn Bội Bội, cuối cùng dừng lại ở bụng cô ta. Thu lại ánh mắt, đến làm việc thì chuyên tâm làm việc. Nếu nhà có chuyện thì giải quyết cho xong. Đừng có làm loạn cả lên, lại còn gây phiền phức cho công ty. Giọng Thẩm Bồi Diên kìm nén. Tổng Giám đốc Tông, tôi có chút việc riêng, xin phép đi trước. Tông Chí Hoa nhướng cằm, như bàn ơn nói, đi đi, nhìn Thẩm Bồi Diên và Tôn Bội Bội rời đi. Tông Chí Hoa còn khẽ, chậc, hai tiếng, ông ta ghét nhất dáng vẻ Thẩm Bồi Diên như thượng đế phán xét mình. Nói cho cùng, không phải cũng là một kẻ tồi tệ sao? Vừa mới chia tay với vị giám đốc Diệp kia chưa bao lâu. Người phụ nữ bụng to này đã tìm đến rồi. Chắc chắn là kiểu tiểu tam ép chính thất đây mà. Đàn ông à, quả nhiên đều không qua được ải này. Không ít người có mặt cũng hiểu rõ điều này. Lúc nhìn Diệp Tuyền đáy mắt có thêm chút quan tâm. Ban đầu lúc hỏi Diệp Tuyền lý do chia tay, cô còn rất lịch sự nói một câu có duyên không phận. Bây giờ xem ra, quả thật rất biết nhẫn nhịn. Tổng Giám đốc Vương nhìn Diệp Tuyền đang lau nước miếng ở khóe miệng cho đứa trẻ. Khẽ cảm thán, sếp Tần quả thật đã tuyển được một người tài giỏi. Sao tôi lại không tìm được người khéo léo như vậy chứ? Nói sai rồi, Tổng Giám đốc Lý cười đầy ẩn ý, là cô ấy đã chọn sếp Tần. Mà sếp Tần cũng đã chọn cô ấy. Nên mới có sự phối hợp ăn ý như vậy. Hội nghị kết thúc, Diệp Tuyền đến trung tâm thương mại mua đồ xong lại vội vàng trở về tham dự bữa tiệc. Nếu nói tiệc cuối năm là niềm vui mang tính hình thức, thì bữa tiệc riêng tư này mới thật sự là hoạt động gắn kết tập thể. Đến lúc này, mọi người đều chân thành náo nhiệt trong bữa tiệc. Kết bạn, cả năm cũng chỉ có chút thời gian này không cần phải để ý đến quan hệ. Quyền lực, chia chác dự án, mọi người đều mang theo người nhà của mình. Diệp Tuyền cũng gọi Đỗ Tân. Đỗ Tân cũng là nhận lệnh lúc nguy cấp. Chỉ có thể ở lại với cô 2 tiếng đồng hồ rồi vội vàng trở về bệnh viện. Diệp Tuyền còn nói, nếu bận như vậy thì đừng đến nữa. Sao vậy được? sao tớ lại có thể để bảo bối của tớ một mình được? Không phải nói là phải mang theo người nhà sao? Tớ chính là người nhà của cậu. Không cho tớ đi chính là không coi tớ là người nhà à? Đỗ Tân đầu dây bên kia la lối. Được được được, đợi cậu. Diệp Tuyền bật cười, đứng ở cửa nhà hàng đợi cô đến. Cô hiểu, Đỗ Tân chỉ là không muốn cô lẻ loi. Cách chương.